Chương 23, thần côn đường tam tạng. Nếu như bản thần tăng có thể cho lão viện trưởng ngoan ngoãn đem cà sa đưa ra đến, đến lúc đó cầm lấy đi hối đoái điểm tích lũy, bình tĩnh là cực tốt. Tạ Vân Phi thầm nghĩ lấy, đi nghe Ngộ Không ở bên kêu lên, con lư ai cho cờ, nơi đó tựa như là có một tòa chùa triền. Bản thần tăng muốn ngươi nhắc nhở, Tạ Vân Phi tâm niệm vừa động, nói ra, Ngộ Không ai những ngày này màn trời chiếu đất, cũng không có che gió che mưa địa phương, cái kia chùa triền bên trong, vi sư nhìn một cái, chỉ sợ việc này chúng ta có cực lớn phong hiểm. Ngộ Không nghe chút lời này, lúc này mở ra hỏa nhãn kim tinh, đối với chùa triền liếc nhìn một vòng, xem thường nói ra, con lư ai cho cờ, chùa triền ở trong cũng không yêu khí, làm sao có cái gì hung hiểm, lại nói, có ai dám có chủ ý với ngươi, ta lão tôn một gậy đập bể hắn. Tạ Vân Phi cảm động nước mắt ào ào, không uổng công ta mỗi lúc trời tối thương ngươi à, bất quá Tạ Vân Phi cất tâm tư khác, cố ý nói ra, hung hiểm không còn yêu khí, mà tại lòng người, ngươi có thể hiểu đến Ngộ Không lắc đầu nói, con lư ai cho cờ, ta lão tôn muốn nhìn lòng người, bình thường đều là sẽ ra bụng, nhìn thấu triệt. Tạ Vân Phi một bàn tay đập vào chính mình trán, cùng bạo lực như vậy cuồng câu thông, thật là rất thống khổ sự tình, thế là hắn xoay người, nói với Ngao Ngọc, tiểu Ngọc ca trong khoảng thời gian này, ngươi làm 35 thủ thơ đường, mỗi ngày tại vi sư bên thai hát nhà hát, không biết vừa rồi vi sư nói lời, ngươi có thể có cái gì cảm ngộ. Ngao Ngọc ngẩng đầu lên, ngại ngùng cười một tiếng, sư phụ, ta thích ăn nhất tâm can đâu, nếu là đem chùa triển tăng nhân tâm can đưa cho ta ăn, ta khẳng định là phi thường ưa thích. Hai cái cầm thú Tạ Vân Phi rất muốn mắng mẹ, cùng hai người này câu thông, thuần túy chính là đàn gậy thai châu nha. Ta nói lòng người, các ngươi hai cái minh bạch là cái gì không? Tạ Vân Phi dứt khoát giả thần côn, lôi kéo Ngộ Không nói ra, vừa rồi vi sư bấm ngón tay tính toán quẻ, chùa trên ở trong có vị hơn 200 tuổi lao tăng, có dấu mấy trăm kiện cà sa, người lao tăng này tuổi thọ sắp tới, rất nhiều cà sa thả ở trong tay của hắn, coi là thật phung phí của trời. Bảo vật như vậy, liền ứng quy về sư tất cả. Nói đến ứng quy về sư tất cả thời điểm, Tạ Vân Phi biểu lộ bình tĩnh vô cùng, tựa như là trộm người khác đồ vật, còn mẹ nó quát, đồ của ta thả ngươi cái kia gửi lại rất lâu, nên còn cho lão tử. Ngộ Không nhíu mày hỏi, con lư ai cho cờ, lúc nào ngươi làm lên xem bói hoạt động rồi ngươi nói chùa miếu có lao tăng liền có lao tăng còn nói cái kia có mấy trăm kiện cà sa nói như thật vậy, ngươi nhưng không có ta cái này hỏa nhãn kim tinh. Tạ Vân Phi gặp Tôn Ngộ Không không tin, thầm nghĩ ngươi nếu là tin, cái kia còn không chơi được. Tạ Vân Phi quay người, ngồi đối diện cưới muội tử Ngao Ngọc nói ra, tiểu Ngọc ca ngươi thấy thế nào? Ngao Ngọc bất mãn nói ra, sư phụ, ta ngay tại lối suy nghĩ một bộ, không quấy rầy ta được không? Ta đi. Tạ Vân Phi hận không thể một bàn tay đưa nàng phiến đến trên tường, móc đều móc không xuống. Đây chính là bản thần tăng tọa kỵ sao? Mẹ nó thuần túy chính là một cái hiếm thấy a, sống sờ sờ yêu nghiệt a, la lị muội tử mỗi ngày sinh hoạt tại chính mình huyễn tưởng thế giới bên trong. Cái này hoàn toàn không hợp lý a, mẹ nó rõ ràng là làm thú cưới dùng, làm sao cảm giác là nuôi một cái công chúa mỗi ngày đưa ăn đưa uống, hoàn toàn là lấy lại nha. Tạ Vân Phi nói thầm một trận, cố ý đùa nàng nói, chống chân a, nếu không chúng ta đánh cược. Đánh cược gì? Ngộ Không tò mò hỏi, lại không chú ý tới nhà mình sư phụ trong mắt lóe lên ngân quang, muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bao nhiêu đáng sợ. Là như vậy, một hồi chúng ta đi chùa chiền bên trong. Nếu là chùa triển có mấy trăm kiện ca sa, coi như ngươi thua như thế nào? Tạ Vân Phi ra vẻ trầm ngâm, nói ra. Tốt Ngộ Không không có đầu góc gật đầu, dứt khoát để Tạ Vân Phi trở tay không kịp, lúc này nói ra, ta đề nghị ngươi suy tính một chút. Ngộ Không khoát tay nói ra, con lư ai cho cờ, ta chính là hỏa nhãn kim tinh, ngay cả ta đôi mắt này đều không nhìn thấy cái gì ca sa, ngươi càng không thấy được. Tạ Vân Phi thực sự không đành lòng Ngộ Không thua quá thảm. Hay là nói ra, ngươi thực sự suy nghĩ một chút. Cân nhở ở cờ than bùn a, ta lão tôn thắng chắc, nếu là ta thắng, ngươi đến cho ta ra nở dê bên trên 3 ngày 3 đêm cố sự. Ngộ Không hưng phấn nói, con mắt không che giấu được tham lam. Đứa nhỏ này cu nở dê đủ đáng thương, một cái kể chuyện xưa đều đem nàng khát vọng thành dạng này. Không có vấn đề, đã ngươi tự tin như vậy, vi sư cu nở dê không có cách nào nha. Tạ Vân Phi vô ngực. Nói bổ sung, nếu là ngươi thua mà nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm sao xử lý Tôn Ngộ Không đảo con mắt, đáng thương đầu khỉ bị sư phụ hố cũng không biết. Tạ Vân Phi cười quái dị hai tiếng, tiến đến Tôn Ngộ Không bên hai, hạ giọng nói ra, trống chân A gần nhất mấy đêm rồi ngươi cũng là cùng sư phụ ngủ, nếu là sư phụ thắng mà nói, ngươi dựa vào sư phụ ngủ đi cái này cũng được. Ngộ Không mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn qua Tạ Vân Phi. Ngươi nếu là không dám đánh cược, quên đi chứ sao? Tạ Vân Phi dùng ánh mắt khinh thị nghiêng mắt nhìn qua Tôn Ngộ Không, đem hai tay chắp sau lưng, nên ngang hướng trước mà đi. Bị con Lư A cho cờ rất khinh bị Tôn Ngộ Không chỗ nào có thể chịu, lúc này lẻn đến Tạ Vân Phi trước người, nghiêm nghị nói ra, ai không dám đánh cược rồi không dám chính là cháu trai. Nếu là ta thua mà nói, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, bất quá chỉ có thể thời gian một ngày, ta vẫn là ưa thích lấy tay. Ngươi vốn là họ Tôn A, Tạ Vân Phi nói thầm không thôi, nghe được Ngộ Không như vậy biểu đạt, ra vẻ rộng lượng mà nói, vậy được đi, ai bảo ta là sư phụ ngươi đâu, ăn chút thiệt thòi, liền xem như thương ngươi tốt. Ngoài miệng nói keo kiệt, Tạ Vân Phi nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Wow, bản thân tăng phúc lợi tới. Tại không có gặp được mặt khác nữ yêu tinh trước đó, Tạ Vân Phi có thể nói đem tất cả tinh lực đều tập trung vào Ngộ Không trên thân. Chỉ là thỏ không ăn cỏ gần hang, Tạ Vân Phi luôn cảm thấy tướng ăn quá khó nhìn, cuối cùng không tốt lắm, bất quá chủ yếu nhất là Tạ Vân Phi sợ thủ đoạn quá mức kịch liệt, sẽ bị Tôn Ngộ Không một gậy đập chết. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, vẹn vẹn một vụ cá cược, bản thần tăng lại có thể cùng Ngộ Không chơi game. Phải biết Ngộ Không trên đầu còn nuông chiều Tề Thiên Đại Thánh dạng này bá khí uy vũ danh hào, mẹ nó đây là một vị nữ yêu đế A2 lớp lớn vô địch A thiếu niên nhóm. Suy nghĩ một chút đi, có thể mỗi đêm đem yêu đế đại nhân ôm vào trong ngực của mình, nhất là thực lực của mình không bằng vị này nữ yêu đế, thế nhưng là ta là có thể đem nàng ôm vào trong ngực, cho dù ta tiêu sái. Ha ha ha ha, Tạ Vân Phi ngửa mặt lên trời cùng tiếu, ngẫm lại đều là một loại khác hạnh phúc ga trước nay chưa có cảm giác thành tựu, để Tạ Vân Phi tâm tình cấp tốc nhảy lên tới cực điểm. Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không đạt thành đánh cược hiệp nghị về sau. Ba người liền đi tới chùa Triền Đại Môn. Chùa trên cửa chính dâng thư Quan Âm Tiền Viện, nghĩ thầm Bồ Tát tỷ tỷ là lắm lời, than bùn thật đáng sợ. Trước mắt Quan Âm Tiền chùa khi chân khí phách, từ sơn môn đi lên nhìn, tầng tầng tiến dần lên, kéo dài hướng lên, phảng phất là từ chân núi đến sơn phong, chùa trên ở giữa lại có trải con đường bằng đá đường, con đường hai bên càng có tùng bách thấp thoáng. Cho dù là tại chùa trên bên ngoài, đều có thể nghe thấy chim chóc. Dù là Tạ Vân Phi loại này lớn nát người, đều bị Quan Âm Thiền Viện thanh lũ lịch sự tao nhã hấp dẫn. Xinh đẹp như vậy phong cảnh, lập tức để Tạ Vân Phi nghĩ đến một câu, quả nhiên tịnh thổ nhân gian ít, thiên hạ danh sơn tăng chiếm nhiều, xem chừng chính là nguyên nhân này, Tây Thiên Như Lai cu nở dê tìm một chỗ linh sơn ở lại. Bất quá bản thần tăng liền buồn bực, vì sao hòa thượng đều ưa thích ở trên núi ở lại chẳng lẽ muốn nhìn xuống thiên hạ, hay là hiệu lệnh quần hùng.